Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt, Quyển 1, Góc Chuyện Audio.com, Editor, Maikari, Beta, Kaori Không-Kawa, Lam Hân, vợ y ngả phân cùng đứa con gái 8 tuổi đến Nam Cảng đã 4 ngày. Bọn họ hiện đang ở tại nhà cha mẹ của ngả phân. Rất cao hứng đi thăm hỏi họ hàng thân thích, nhìn chung có vẻ hài lòng và vui vẻ. Lữ Hâm tạm thời chưa cùng y tiếp xúc. Trên thực tế, toàn bộ phương án hành động từ lúc còn ở Mỹ đã thông báo cho Lam Hân biết hết rồi. Bây giờ chỉ cần nhanh chóng lập ra kế hoạch, đến lúc đó trực tiếp hành động. Xung quanh Lam Hân hiện giờ không hề xuất hiện bất kỳ ai khả nghi. Nhưng Lữ Hâm lại biết rõ, Lam Hân là một người có thân phận đặc biệt, vừa quay về phương Đông, xung quanh chắc chắn không ít đặc công đi theo. Phòng ngừa y có hành động gì đó đáng ngờ, ông để La Hãn, Tác Lãng Trác Mã cùng Mai Lâm cẩn thận tra xét xung quanh Lam Hân. Từ đó lần ra dấu vết của bọn người theo dõi. Rất nhanh, bọn họ liền lập ra được danh sách những người khả nghi. Lúc này bọn họ cũng không muốn có những hành động gì nhiều. Lữ Hâm một lượt đưa toàn bộ những người đó vào dạng kẻ thù cần đối phó hay là tránh vào thời điểm hành động mà thôi. Để tránh những người xung quanh nghi ngờ, bọn họ trong cuộc sống hàng ngày cũng sinh hoạt bình thường. Mai Lâm thỉnh thoảng sẽ đến chỗ thuê băng đĩa vùng kế bên mướn vài đĩa phim về xem. Y thích nhất là những bộ phim Hollywood của Mỹ thời xưa như King Kong. 1. Y đối với sự việc một mỹ nhân lọt vào mắt xanh của một con đại tinh tinh vô cùng hứng thú. Cũng là do tính cách tuổi mới lớn mà thôi. Cho nên ông chủ chỗ mướn băng đĩa cho rằng y rất đáng yêu. Tác Lãng Trác Mã nhịn không được chọc y. Có phải cậu muốn làm con tinh tinh đó để ôm mỹ nhân trong tay không? Mai Lâm lập tức cười nói. Tôi thì lại thích làm mỹ nhân hơn. Những ngày gần đây, việc tranh cử chức thị trưởng đã bắt đầu bước vào giai đoạn đấu tranh trực diện giữa những người tranh cử. Hai đảng phái nắm quyền cao nhất của Bê Quốc cũng bắt đầu vào cuộc. Đến Nam Cảng trợ tuyển. Vì thế, chính khách của Bê Quốc từ khắp nơi cưỡi ngựa chạy tới Nam Cảng. Bắt đầu chuẩn bị tranh phiếu bầu theo thời gian đếm ngược. Cũng theo những chính khách này liên tục Nam Hạ, cho nên hầu như toàn bộ đặc công cũng đều đến Nam Cảng. Nhanh chóng phân tán bảo hộ chung quanh Nam Cảng, vì vậy bầu không khí Nam Cảng càng ngày càng náo nhiệt ầm ĩ, Lữ Hâm vô cùng trấn tĩnh. Ông đang chờ động tĩnh tại Khê La. Lúc này, Lăng Tử Hàn mang chiếc vali nhỏ ra khỏi khách sạn Sướng Xuân. Đón taxi, đến các công ty bách hóa tổng hợp, các cửa hàng bán hàng lưu niệm khắp Khê La, dạo quanh các nơi buôn bán, xem các sản phẩm trưng bày gần hết nửa ngày. Sau khi xác nhận được bản thân không có bị theo dõi, mới tỏ ra thản nhiên bước vào khách sạn Kim Hy. Đúng một ngày một đêm, cậu đều ở trong phòng không đi ra ngoài. Bên ngoài dày đặc bầu không khí tuyển cử, trên TV cũng liên tục phát sóng những vấn đề về tranh cử hay quảng bá những người tranh cử. Cậu lẳng lặng mà đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn sân độc lập rộng hơn ngàn mét đằng xa. Có một đám người đang tại đó dựng bục giảng để cho hoạt động tranh cử ngày mai. Bọn họ giăng biểu ngữ, treo cờ màu, trên các cây cao khắp sân vận động treo các quả bong bóng nhiều sắc màu. Để chắc lại cự ly, Lăng Tử Hàn lấy súng ra đưa mắt vào kính nhắm, thẳng hướng bục giảng, đây là vùng nhiệt đới. Mùa đông tại Khê La khí hậu dễ chịu, mang hơi mát, nhưng không nhiều gió. Khiến cho nhiệm vụ của cậu vô cùng có lợi. Buổi tối, cậu gắn bảng xin không quấy rầy ngay cửa, yên ổn mà ngủ một đêm. Cùng lúc đó, Mai Lâm vô cùng vui vẻ mà đi dạo đêm tại Nam Cảng. Ánh đèn đường rọi sáng khắp nơi, toàn bộ con đường đều có vẻ rất yên bình, trên lối đi không có người đi lại. Đôi lúc có vài chiếc xe chạy ngang qua, Mai Lâm không nhanh không chậm mà đi. Trông vô cùng nhàn nhã, ánh mắt lanh lợi nhìn bốn phía chung quanh, y đang khảo sát đường đi trong đêm. Bỗng nhiên, y nghe được từ một con hẻm nhỏ phía trước đường vang lên tiếng kêu cứu mạng yếu ớt. Bước chân y dừng lại giây lát, lập tức nghiêng tai lắng nghe. Không lâu sau, tiếng cứu mạng của một người con gái lại vang lên, thanh âm rất nặng nề, dường như bị cái gì bưng kín miệng. Y do dự chốc lát, đứng lại, a tiếng thét của cô vang lên được nửa chừng, rồi sau đó lại chợt biến mất. Mai Lâm cảm giác được tế bào toàn thân của toàn thân dường như đang bùng nổ. Thanh âm đó nghe thê lương đến cực điểm, y đấu tranh tư tưởng dữ dội, chần chờ chốc lát, rốt cục ép buộc chính mình xoay người, chuẩn bị rời đi, đây không phải là lúc y nên lo chuyện bao đồng. Y vừa mới đi chưa được nửa bước chân, bên tai y lại vang lên tiếng rên thê thảm, đầu óc y dường như nổ tung, nhiệt huyết xông lên đỉnh đầu, khiến cho y đột nhiên mất đi lý trí. Không đợi được y suy nghĩ thông suốt lợi và hại của việc này, thì thân thể của y như tên rồi khỏi dây cung, nhanh chóng vọt người vào nơi phát ra thanh âm. Tình cảnh trong hẻm khiến người ta giận sôi. Có bốn tên nam nhân đang cưỡng một thiếu nữ. Người con gái đó liều mạng giãy giụa, lại càng bị những bàn tay to lớn lực lưỡng đó ngăn chặn không thể động đậy. Mai Lâm chưa kịp suy nghĩ, đã nhảy vọt tới bên người bọn họ. Y phóng người nhảy lên, một cước đá vào ngay đỉnh đầu của tên đang phát tiết thú tính. Tên đó chưa kịp kêu một tiếng, hướng về phía trước, ngã nhào vào thân người con gái. Ba nam nhân kia chưa kịp phản ứng, Mai Lâm dùng cú huýt khủy tay, cú chặt tay, xuất cước, ngay chỗ hiểm mà tiến đánh. Trong phút chốc toàn bộ bọn người đó đều bị đánh bại. Người thiếu nữ cảm thấy bàn tay đang bịt miệng nàng dần buông lỏng ra, liền theo bản năng kêu to lên, thanh âm the thé vang lên, vọng trong màn đêm tối tăm. Nhất thời, đèn hai bên đường liền lập tức bật sáng lên, dường như có người gọi điện thoại báo cảnh sát. Cách đó không xa còi cảnh sát vang lên, đồng thời rất nhanh mà từ xa đến gần. Hiển nhiên xe cảnh sát đang hăng hái hướng bên này chạy tới, Mai Lâm nhất thời đứng người. Y nhạy cảm mà phát hiện được, ngay khúc cua quẹo vào con hẻm kế bên, có một đôi mắt hung ác nham hiểm dõi theo y. Y biết, y không thể chạy thoát thân. Chạy mau, đây là điều đầu tiên mà y có thể nghĩ ra. Thế nhưng, khi bước vài bước, y liền lập tức nhận ra. Bình tĩnh mà suy nghĩ, nếu bây giờ y thoát thân, cặp mắt phía kia chắc chắn sẽ theo dõi và phát hiện ra chỗ ẩn thân cùng thân phận của y. Nếu như y thoát thân bây giờ, chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho những người khác trong tiểu tổ, ảnh hưởng đến toàn bộ hành động lần này. Nhìn bốn tên nằm chết trên mặt đất cùng người con gái đang khóc lóc run rẩy đằng kia, nghe tiếng chân cảnh sát đang chạy vào hẻm, lần đầu tiên trong khi chấp hành nhiệm vụ Mai Lâm cảm thấy mình đã phạm vào sai lầm lớn, khiến cho sự tình trở nên phức tạp đến vậy. Y nhanh chóng nhấn nút báo động trên đồng hồ đeo tay. Tín hiệu báo động cảnh sát lập tức vang lên truyền đến phía bên kia. 5 phút đồng hồ sau, toàn bộ tiểu tổ rút khỏi nơi đang ở, chuyển đến một địa điểm khác. Ẩn mình, tại ngọn đèn nhấp nháy của xe cảnh sát, Mai Lâm rất hợp tác mà vươn hai tay, dễ dàng cho cảnh sát còng lên tay y. Y thoáng ngẩng đầu nhìn bầu trời, khuôn mặt trẻ trung biểu lộ sự bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như ngọn lửa đang đốt cháy. Hết chép 03, mục lục, 1, Kinh Công, là tên một con ác thú khổng lồ, giống loài khỉ. Sinh sống trên đảo Đầu Lâu, Skull Island, ở đâu đó trên Ấn Độ Dương và được cư dân nơi đây thờ cúng như một quái vật ăn thịt linh thiêng. Đây cũng là tác phẩm điện ảnh kinh điển của Hollywood. Nguồn, cách chương.